đó cánh trường nhỏ nhỏ nước vôi xanh bờ cỏ tươi non lâu rồi còn thoảng mùi hương chân đi nghe đồng tới hồn ngày thơ mượn một ca khúc viết lên tâm sự biết bao nỗi niềm phút giây ta từ hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều giờ biết ly ôi thấy điều hiu nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn xót thương xác phương tả tơi bên bạn cũ mãi trường xưa ơi ghi vào lòng tôi suốt đời ngậm ngùi đành khấm nín mà thôi tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa nhớ một ông giáo già nhớ bạn bè hôm qua bao kỷ niệm sống lại khi hè đến ngày xưa ơi nhớ mãi không quên và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời tình đẹp như trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trăng nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai màu thời gian lỡ vui chôn tôi học trò người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau thăm thoát một năm hè nay lại về sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê vẻ kêu náo nề phường rơi ngập lối trường xưa lớp cũ luyến nhớ đầy vơi không biết tại sao lòng tôi nghẹn ngào nói chẳng nên lời một câu chúc thôi mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó thân yêu hơi thâu cho lòng tôi phượng đỏ rơi thấm sân trường nghe trên cây ve reo gọi nắng hồng hè ơi thôi đến đây chi cho phút chia tay nhiều xót xa người hỡi mai người về bên ấy biết tôi chôn này mỗi chiều nhìn hoa phượng rơi mà nghe những nhớ trong tâm hồn một người thôi Thank you. tôi đưa xa một nơi. Có biết chăng nơi trường xưa có người đang đợi chờ, chờ đợi tin ai nơi miền xa xôi ấy cho vơi bớt nhớ thương. Nhẹ mang chia cách cho tình ta đôi nơi, mong ước sao hè sẽ trông phai. Nhẹ mang chia cách cho tình ta